Chương 4. 455 câm miệng. Gọi ngươi im miệng nghe không hiểu tiếng người Kiều Mục bị nữ nhân này làm cho cả cái đầu đều căng đau không thôi, trong mắt lệ khí vừa hiện, đâu để ý nữ nhân này đang mắng cái gì, trực tiếp vào tay liền đem nàng vào chỗ chết bạo đánh một trận. Sớm biết nữ nhân này cu nở dê trong bụng cá, liền không cho cá chết đem người phun ra. Đáng ghét trên trận một mảnh lặng ngắt như tờ, người người cảm thấy bất an du tờ lui về sau một bước, ý đồ cùng Trung Ly ra một đám người hầu giữ một khoảng cách. Ngươi làm gì đâm nghiêng trong truyền ra một đạo kêu sợ hãi. Không thể khoác cầm phủ bọn công tử phi hành linh khí thi vịnh thiến, chỉ có thể cùng đế đô xuất phát thế gia quý tộc nhóm cùng nhau lên đường. Nàng nguyên bản liền đầy mình hoa hỏa đâu, lúc này nhìn thấy tiểu thái tử phi, càng là giận không chỗ phát tiết. Thực ra thi vịnh thiến cũng chính là cái cấp 5 linh sư 5 tầng linh hỏa tu vi, như là dựa theo tu vi luận đoạn, nàng là tuyệt đối không thể nào bị hoàng gia học viện trúng tuyển. Kỳ liên kỳ tại, nay hoàng gia học viện là thu nạp các mặt nhân tài. Giống như Cầm Ngũ công tử một cái phế vật, bởi vì cầm kỹ xuất chúng, vẫn là bị thu nạp tiến vào. Mà thi vịnh thiến năng khiếu chính là giã luyện khoáng thạch. Nàng mặc dù niên kỷ tương đối nhẹ, nhưng đã trở thành một tên hết sức xuất sắc giã luyện đại sư, là toàn bộ thi gia tương đối đem ra được nhân tài. Tiểu Mục đương nhiên là biết thi vịnh thiến còn có một tầng giã luyện sư thân phận. Ở kiếp trước lúc, nữ nhân này không ít cầm nàng tầng này thiên phú, ở trước mặt nàng khoe khoang qua. Bất quá này lại như thế nào đâu, kiểu cô nương lại không cần dựa vào nàng giã luyện khoáng thạch, rèn đúc linh khí. Nàng xen cái gì đều biết, thánh hỏa nơi tay, giã luyện thứ gì còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không cần cho nữ nhân này bất kỳ mặt mũi gì thi vịnh thiến lối ra trách cứ kia ngay miệng, tiểu cô nương đã đem Trung Ly chỉ vi cho đập ngất đi. Nghe được thanh âm cũng liền nhàn nhàn ở lại tay, quay đầu nhìn thi vịnh thiến một chút nói, ngươi có phải hay không cũng muốn mấy cái nữa, ngươi thi vịnh thiến có loại tú tài gặp quân binh, có lý không nói được biệt khuất cảm giác. Ngươi muốn cùng thái tử phi nói rõ lý lẽ đi, nàng cho ngươi động quả đấm, này có thể nói rõ được ga câm miệng. Tiểu Mục giận dữ mắng mỏ một tiếng, dài dòng văn tự nói nhảm hết bài này đến bài khác, sớm biết liền để các ngươi chết trong bụng cá. Nàng chỗ nào biết, này chết bụng cá trong, trừ giờ ALM một đoàn người ở ngoài, còn có nhiều như vậy phế vật ở bên trong. Vẫn là câu nói kia, ngàn vàng khó mua sớm biết liền không cứu được lúc này, nguyên bản đứng tại Trung Ly chỉ vi bên người, đi đến một bên yên lặng chỉnh lý quần áo một vị cô nương lại đi trở về, động tác lưu loát ôm quyền đối Kiều Mục bọn người thi lễ một cái, đa tạ thái tử phi xuất thủ cứu rút. Người là ai? Kiều Mục quét cô nương kia một chút, gặp nàng mặt mày ngày thường không sai, xuề ra ngọc diện mặt dài lên, ánh mắt cùng nước rửa qua giống như sáng ngời. Cô nương kia không tiêu ngạo không tự ti mỉm cười, ta gọi Trung Ly chỉ nghi, mới xá muội tại thái tử phi trước mặt giống to kêu gào, là nàng không phải, ta này hướng ngài bồi tội. Ngươi là ngươi, nàng là nàng. Ngụ ý chính là, ngươi không cần vì nàng người thất lễ hướng ta bồi tội. Nàng xưa nay là cái người ân oán phân minh, ai đúng ai sai được chia rõ ràng. Tiêu Mục nhàn nhạt lườm nàng một chút, quay người hướng Mặc Liên Thân vừa đi đến. Bên này toa, Mặc thái tử thu thập đống kia khoáng thạch cũng đã nhanh đến cuối, để ở phía dưới một chút mỏ tinh, lại để cho hoa đảo cùng mã tháp cọ rửa một chút, lộ ra một khối đen tờ hờ ập tờ chu nở dê hồ nửa cờ tờ hờ ập tờ chu nở dê hồ nửa cờ, ngọc cũng không phải ngọc đổ vật. Mặc Liên nhìn thấy vật này, ánh mắt liền đi theo có chút sáng lên. Ngày, thiên thủy bí ngân thi vịnh tiến kinh hô một tiếng.